Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2506, Trúc Dung Thảo. Mấy ngày sau, Hạ Bình rốt cục vững chắc trung cổ cảnh sơ kỳ tu vi. Trên người hắn thời không lĩnh vực cũng triệt để ổn định lại. Đối với mình tăng vọt pháp lực cùng linh hồn chi lực cũng coi là có bước đầu nắm giữ. Hắn hiện tại so với trước đó mạnh mẽ không chỉ gấp 10 lần. Đặc biệt là nắm giữ thời không lĩnh vực về sau, hắn có thể khống chế bên cạnh mình thời gian lưu tốc. Đây đối với tăng thêm chiến đấu lực tới nói, cũng không phải tăng lên một chút xíu đơn giản như vậy. Siêu, lúc này, thân hình hắn lóe lên, liền từ Sơn Hải Kinh thế giới ở trong đi ra. Dù sao trụ quang giới thế nhưng là cái bảo vật vô số di tích thế giới. Hắn cũng không thể tiếp tục ở cái địa phương này đợi. Cần muốn tiếp tục tìm kiếm bảo vật. Bằng không mà nói, trụ quang giới bảo vật chỉ sợ cũng sẽ bị những người khác cướp sạch. Chỗ nào vẫn đến phiên hắn? Mới vừa vặn xuất hiện. Hạ Bình trong lòng hơi động. Thần trí của hắn khuếch tán phương viên 1.000.000 ánh sáng. Cảm giác được vùng hư không này tất cả tình huống, lập tức cảm giác được mấy ngàn năm ánh sáng bên ngoài. Đang có một trận chiến đấu kịch liệt tại tiến hành, đây chính là thần thức cường đại chỗ tốt rồi. Thường thường hắn có thể cách hơn 1.000.000 ánh sáng bên ngoài. Liền quan sát, cảm giác được địch nhân, nhưng là địch nhân thần thức phạm vi nhiều lắm thì mấy trăm năm ánh sáng. Hơn 1.000.000 ánh sáng thì ngon, chỗ nào có thể phát giác được hắn, cho nên nếu như hắn nguyện ý, liền lập tức có thể cách hơn 1.000.000 ánh sáng công kích địch nhân. Mà địch nhân còn không biết xảy ra chuyện gì cứ như vậy vô thanh vô tức đã chết đi. Cũng bởi vì dạng này, càng là tấn thăng, lẫn nhau ở giữa thực lực sai biệt cũng lại càng lớn. Muốn vượt cấp khiêu chiến độ khó khăn cũng càng cao, cơ hồ trở thành một chuyện không thể nào. Chỉ gặp mấy ngàn năm ánh sáng bên ngoài, chính có vài chục cái trung cổ thánh nhân đang kịch liệt giao chiến. Chúng nó theo thứ tự là Kỳ Lân tộc, Long tộc, Phượng Hoàng tộc, Tỳ Hưu các loại thần thú chủng tộc. Chúng nó thình lình đều đạt đến trung cổ cảnh đỉnh phong. Hoàn Mỹ nắm trong tay thời không lĩnh vực. Mỗi lần va chạm, tựa hồ thời không chi lực đều điên cuồng va chạm, đem bốn phương tám hướng hư không đều đánh nổ, sinh ra rất nhiều hư không loạn lưu, khắp nơi đều sinh ra thời không liệt phùng. Chiến đấu như vậy tràng diện, cận cổ thánh nhân phía dưới tu luyện giả căn bản là không có cách tới gần. Dám tới gần đó là một con đường chết, nếu là không hủ thánh nhân tới gần lời nói. Chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ bị thời không liệt phùng cho xé rách. Chết không toàn thây, liền xem như ủng có bất hủ thân thể. Cũng ngăn cản không nổi những cái này thời không loạn lưu. Há, đến tột cùng tại cái gì tranh đoạt? Hạ Bình nhíu mày, hắn có thể cảm giác được bọn này trung cổ thánh nhân sở dĩ tiến hành chiến đấu kịch liệt như thế. Chính là mỗi một vị Phượng Hoàng tộc trung cổ thánh nhân đạt được một kiện bảo vật. Nhắm chúng còn lại trung cổ thánh nhân thèm nhỏ nước dãi. Lập tức giao ra đi. Phượng Thập Tam, cái này gốc thánh dược Trúc Dung Thảo không phải ngươi có thể có. Nhất tôn Tỳ Hưu tộc trung cổ, thánh nhân giận quát một tiếng. Đối trong đó nhất tôn Phượng Hoàng tộc trung cổ thánh nhân kêu to lên. Đánh giám. Cái này Trúc Dung Thảo là ta từ mỗi hành tinh lấy được. Mọi thứ cũng có cái tới trước tới sau. Làm sao có thể giao cho các ngươi? Các ngươi quả thực là nói chuyện viển vông. Tôn này Phượng Hoàng tộc trung cổ thánh nhân Phượng. Thập Tam cười lạnh một tiếng. Bất vi sở động. Phượng Thập Tam nói chuyện viển vông chính là ngươi. Cái gì tới trước tới sau? Trong vũ trụ cho tới bây giờ đều là mạnh được yếu thua. Không có bản sự giữ vững bảo vật này. Liền đem bảo vật này giao cho chúng ta. Thiên hạ bảo vật, năng giả cư chi. Các ngươi không có loại thực lực này. cũng đừng tại trước mặt chúng ta mất mặt xấu hổ. Lập tức giao ra, miễn cho thân tử đạo tiêu. Quả thực là đánh giám. Chỉ bằng thực lực của các ngươi cũng muốn tại lão tử trước mặt cướp đoạt Trúc Dung Thảo. Chờ các ngươi có loại bản lãnh này nói lời như vậy nữa. Chúng ta Phượng Hoàng nhất tộc cũng không phải dễ trêu. Cái này Trúc Dung Thảo chúng ta Phượng Hoàng nhất tộc tình thế bắt buộc. Bọn này thánh nhân nộ hát, liên tục, đối chọi gay gắt, không tránh né chút nào. Hiển nhiên, bảo vật này Trúc Dung Thảo thật sự là quá mức chân quý. Dù cho tất cả mọi người là trung cổ thánh nhân, người đông thế mạnh, cũng sẽ không có mảy may nhượng bộ khả năng. Chỉ có phân cái sinh tử. Trúc Dung Thảo, nghe nói như thế, Hạ Bình nháy một chút con mắt. Hắn lập tức hỏi thăm một chút kiến thức rộng rãi Thanh Nghiêu. Muốn biết đây rốt cuộc là bảo vật gì? Thế mà nhắm chúng nhiều như vậy trung cổ thánh nhân tranh đoạt. Không tiếc bất cứ giá nào. Tình nguyện tử vong cũng không buông bỏ. Chắc hẳn cái này không phải là bảo vật. Nói không chừng vượt quá tưởng tượng. Không thể nào, lại là trong truyền thuyết Trúc Dung Thảo. Nói đùa cái gì a? Đây không phải vẻn vẹn truyền thuyết mà thôi sao? Trong vũ trụ làm sao lại có loại này thánh dược? Thanh Nghiêu quả thực là khó có thể tin. Hét dầm lên, tựa hồ nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng sự tình. Há, này cái này rốt cuộc là thứ gì? Hạ Bình hiếu kỳ dò hỏi. Chủ nhân, nếu như là thật, đây chính là ghê gớm bảo vật a. Thanh Nghiêu hưng phấn nói. Nghe nói trong vũ trụ đã từng có một tôn thần minh, tên là Trúc Dung, đối phương có thể nói là hỏa hệ mạnh nhất thần minh một trong. Nó xuất hiện địa phương, đều sẽ hóa thành đầy trời biển lửa, đem hết thảy đốt đốt thành cho bụi, mà Trúc Dung Thảo chính là từ cái này thần minh Trúc Dung huyết dịch tưới nước. Từ đó mọc ra thiên địa thánh dược. Ẩn chứa không thể tưởng tượng thiên địa hỏa diễm bổn nguyên năng lượng. Cũng có người từng nói, có lẽ cái này Trúc Dung Thảo không chỉ có là thánh dược đơn giản như vậy. Khả năng đều có chút tiếp cận thần thuốc. Khó trách Phượng Hoàng tộc thánh nhân hái tới cái này gốc thánh dược về sau. Thế mà điên cuồng như vậy, rất lợi hại hiển nhiên. Cái này gốc Trúc Dung Thảo đối với Phượng Hoàng tộc tới nói chỗ tốt thật sự là quá lớn. Phục dụng về sau, nhất định có thể cực đại trình độ đề thuần trên người mình Phượng Hoàng huyết mạch. Tăng cường hỏa diễm bổn nguyên năng lượng. Nói thật, dạng này thánh dược không chỉ có là đối trung cổ thánh nhân có cực lớn hiệu quả. Liền xem như viễn cổ thánh nhân, thái cổ thánh nhân biết cái này gốc thánh dược. Đoán chừng đều sẽ không bỏ qua. Nó biểu thị cái này Trúc Dung Thảo cực kỳ chân quý, vũ trụ hiếm thấy. So với trước đó ngộ đạo hoa, xích huyết long thần cỏ loại hình thánh dược, quả thực là chỉ có hơn chứ không kém. Nói đến đây, nó càng thêm hưng phấn, cơ hồ là khó mà ức chế. Nó hoàn toàn không nghĩ tới chính mình một ngày kia thế mà có thể kiến thức đến loại này trong truyền thuyết thánh dược, cho dù là trước đó nó lão chủ nhân Sơn Hà Thánh Nhân, cũng chỉ là từng nghe qua cái này tên thánh dược, chỉ là từ cái nào đó cổ lão trên điển tịch biết được. Lại là chưa bao giờ thấy qua, hiện tại thế mà sống sờ sờ xuất hiện tại trước mặt nó. Cái này là bực nào kỳ ngộ, còn có loại sự tình này, xem ra cái này đích xác là ghê gớm bảo vật. Hạ Bình sờ lên cái cằm, tâm động không ngừng, đã đây là hỏa hệ thánh dược, như vậy đối với mình địa ngục kim ô huyết mạch cũng tất nhất định có cực lớn. Vô pháp lường được chỗ tốt, hắn nhất thời liền cười, ngược lại là không nghĩ tới vừa mới xuất hiện, tìm đến dạng này chân quý thánh dược, vận khí thật sự là quá tốt, chủ nhân, đến tranh thủ thời gian xuất thủ. Đem cái này Trúc Dung Thảo cướp đoạt tới tay mới được. Nếu như tiếp tục chậm lại qua, nói không chừng sẽ có viễn cổ thánh nhân, thậm chí thái cổ thánh nhân đều xuất thủ cướp đoạt. Thanh Nghiêu lo lắng cạnh tranh giả hội càng ngày càng nhiều. hiện tại bất quá là cái vừa mới bắt đầu, chỉ là cái món ăn khai vị mà thôi. Được, Hạ Bình thân hình lóe lên, xuyên toa thời không, vượt ngang mấy ngàn năm ánh sáng, tốc độ nhanh đến mức độ khó mà tin nổi, vẻn vẹn một cái hô hấp, hắn lập tức liền đã tới chiến trường phụ cận. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,